Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1647, chương 1651, đoạt bảo. Mấy người này sắc mặt âm trầm nhìn trước mắt Hạ Minh. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi, bọn họ không ngờ tới. Hạ Minh vậy mà lại làm lấy bọn hắn mặt, cứng rắn như thế. Hạ Minh đồng dạng là liếc liếc một chút mấy người này, trong mắt lướt qua một vệt vẻ băng lãnh. Nếu như đám người kia dám động thủ, hắn không ngại trực tiếp giết. Đã ngươi muốn tìm chết, chúng ta mấy cái thành toàn ngươi. Bốn người này thực lực tất cả đều tại huyền cấp sơ kỳ cảnh giới. Riêng là trung gian trung niên nam tử, từ sau người thể nội tản mát ra hùng hồn nguyên khí ba động, làm cho Hạ Minh minh bạch hắn thực lực huyền cấp tiền kỳ đỉnh phong cảnh giới. Còn lại ba người thực lực xem ra vừa mới tấn cấp huyền cấp sơ kỳ không đến bao lâu, bởi vì tại mấy người này trên thân khí tức còn không có vững như vậy nặng, tuy nói không yếu nhưng cũng không thể khinh thường. Hạ Minh nghe vậy trực tiếp toàn lực xuất thủ, chân đạp bát tiên bộ, thân hình lướt động, trong tay long tiêu hóa thành một đạo kiếm mang, trong khoảnh khắc hướng về bốn người này công kích đi qua. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, tốt nhất tiến công cũng là tốt nhất phòng thủ. Hạ Minh xuất thủ trước khiến những người này cũng là giận dữ, tiểu tử muốn chết. Phía sau bốn người nhìn đến Hạ Minh tại bốn người bọn họ trước mặt còn dám dẫn công kích trước, nhất thời giận dữ, tiện tay vung lên, bốn đạo hung hãn nguyên khí chính là phun trào mà ra, hung hăng đánh về phía Hạ Minh ở ngực. Hạ Minh phát giác được cái này bốn đạo phía sau mãnh liệt mà dũng cảm phong, lạnh hừ một tiếng, tâm thần nhất động, một kiếm cũng là hướng về bên trong một cái người chém giết mà đi. Hiu, thì Hạ Minh hướng về bên trong một cái người chém giết tới thời điểm, Hạ Minh tư thái linh hoạt vô cùng, vì vậy bốn người này vậy mà không ai đánh ở trên người hắn. Bất quá Hạ Minh kiếm lại trực tiếp chui vào một cái nhân thân thể nội, người này tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Ông, cái này thân người thể mềm nhũn ngã xuống, trong mắt còn mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng hoảng sợ. Cuối cùng đạo thân ảnh này liền câu nói đều chưa kịp nói, chính là đổ vào cái này mặt đất, máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ đất này mặt. Không tốt. Còn lại là người kia nhìn đến Hạ Minh nhất kích chảm giết bọn hắn một người, điều này làm cho bọn hắn ba người cũng đều là thần sắc đại biến. Bọn họ đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, mang theo nồng đậm kinh hãi. Lão Tam, ba người đều là phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, sát ý lăng nhiên, giết. Ba người hung hãn kình phong lần nữa hướng về Hạ Minh bao phủ tới. Hạ Minh lại là hồn nhiên không sợ, tiện tay ngăn lại ba người công kích. Sau đó Hạ Minh kiếm quang lướt qua, đem ba người trong lúc nhất thời làm đến có chút luống cuống tay chân. Trong lúc nhất thời, vậy mà không làm gì được Hạ Minh. Bọn họ dù sao tay không tấc sắt, đối mặt Hạ Minh cái này sắc bén long tiêu kiếm, cho dù là bọn họ đều không thể dung chuyển Hạ Minh. Dù sao thân thể máu thịt không cách nào cùng cái này thần binh lợi khí tương đề, cùng một chỗ dùng ra cường lực nhất nói, trực tiếp chém giết tiểu tử này. Tiểu tử này quá khó giải quyết. Bên trong một cái người nhìn đến Hạ Minh chiêu thức như thế tinh diệu, cũng không dám tiếp tục trì hoãn đi xuống, bởi vì kéo dài thêm đối với bọn hắn đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vạn nhất bốn phía lại tới cường địch, như vậy bọn họ người thì chết vô ích. Chỉ gặp trung niên nam tử này hung thần ác sát nhìn lấy Hạ Minh, tay bên trong nguyên khí phun trào, không ngừng hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Lực lượng đáng sợ một khi bị đánh trúng, cũng là huyền cấp sơ kỳ cường giả cũng không chịu nổi, huống chi tại cái này bên cạnh còn có mấy người nhìn chằm chằm. Một khi bị đánh trúng, sợ rằng sẽ gặp phải càng thêm cuồng phong bạo vũ công kích. Phi tiên kiếm thuật, một kiếm tù giang sơn. Hạ Minh lại là một kiếm đâm ra, bất chợt tới một kiếm, làm cho trung niên nam tử này cũng là một trận hoảng sợ. Bực này kiếm thuật đã siêu việt trung niên nam tử kiến thức. Hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua tinh vi như vậy kiếm thuật. Một người kiếm thuật làm sao lại đáng sợ như vậy? Cái này đáng sợ một kiếm giống như sao băng từ trên trời giáng xuống, sau đó hung hăng chặt tại nam tử trung niên này trên thân. Trung niên nam tử ngay sau đó cũng là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Thân thể cũng là trùng điệp rơi xuống đất, bị Hạ Minh một kiếm chém giết, cấp tốc đánh bại hai tên huyền cấp sơ kỳ cao thủ. Hạ Minh cũng không có cái gì vẻ hưng phấn, lúc này thế nhưng là còn có hai cái huyền cấp cao thủ tại nhìn chằm chằm. Đi, đi mau, còn lại hai người không có chút gì do dự, chính là liên tiếp lướt đi, hướng về phương xa bôn tẩu mà đi. Tại cái này cách đó không xa Tần Trạch thấy thế, thì là có chút sợ hãi thán phục. Hạ Minh, người đã đến huyền cấp sơ kỳ. Tần Trạch vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh nhanh như vậy đã đột phá đến huyền cấp ra ngoài. Cái này cũng không tránh khỏi quá nhanh a. Vốn là hắn còn đối với mình tu luyện tốc độ cảm thấy phi thường hài lòng. Có thể đạt tới huyền cấp sơ kỳ, đã coi như là không tệ. Thật không nghĩ đến, Hạ Minh vậy mà đạt tới huyền cấp cảnh giới. Ngươi đây mẹ, gia hỏa này tu luyện tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Trách không được lại được xưng là yêu nghiệt. Hạ Minh gật gật đầu. Đạt được Hạ Minh chính miệng thừa nhận. Tần Trạch cũng là thở dài một tiếng. Tâm lý có chút cực kỳ hâm mộ. Bất quá Tần Trạch ngay sau đó nói. Vì cái gì không đem mấy người kia giết? Giết lãng phí thời gian. Chúng ta hiện tại nhanh đi tìm hắn bảo vật. Hạ Minh nói thẳng. Tần Trạch gật gật đầu. Bất quá, Hạ Minh tâm lý lại là có chút nho nhỏ kích động. Bây giờ tam hồn hoa đã rơi vào trong tay hắn. Nói cách khác, Lâm Vãn Tình có thể cứu. Đến lúc này, hắn cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Bất quá, hiện tại còn không phải rời đi thời điểm. Bởi vì đối với cái này Tần Thủy Hoàng Lăng, hắn cũng có chút hiếu kỳ. Không biết trong này đến cùng tồn tại thứ gì. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này cái gọi là trường sinh bất lão dược. Đến cùng có tồn tại hay không? Đến mức cái kia cái gọi là thiên cấp truyền thừa. Hạ Minh đối với cái này lại là khịt mũi coi thường. Hắn có hệ thống tồn tại. Cái này cái gọi là thiên cấp truyền thừa. Ở trước mặt hắn bất quá liền thành chê cười thôi. Hắn muốn tu luyện. Hệ thống bên trong tư nguyên thì đầy đủ hắn tu luyện. Nếu như có thể đạt được cao thâm vũ kỹ, có lẽ còn có thể học tập một chút, dùng để tăng cường chính mình thực lực tổng hợp. Hưu, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi thời điểm, lại có một bóng người nhanh chóng hướng về hắn công kích mà đến. Cái này khiến Hạ Minh ánh mắt cấp tốc lấp lóe, mang theo một chút nồng đậm sát ý, cảm nhận được một chiêu này vì đói. Hạ Minh cũng là sắc mặt biến ảo tưởng. Sau đó thân hình nhất động, tránh thoát một kích chí mạng này. Hạ Minh ánh mắt sắc bén nhìn về phía đạo thân ảnh này. Cái này xuất thủ là một vị nam tử trẻ tuổi. Người này thực lực cũng đạt tới huyền cấp sơ kỳ cảnh giới. Bất quá, Hạ Minh có thể rõ ràng cảm giác được. Người này thực lực muốn so vừa mới bốn người cường hãn mấy lần. Riêng là trên người người này vũ kỹ, càng làm cho người khó lòng phòng bị, là dương gia dương bàn. Tần Trạch thấy rõ ràng người này về sau, sắc mặt cũng là biến đến âm tình bất định. Giờ khắc này dương bàn nhàn nhạt nhìn hai người bọn họ liếc một chút. Trong mắt uy hiếp ý vị, không cần nói cũng biết, ý vị mười phần là để bọn hắn lập tức giao ra chiếm được đồ vật. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.